Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 71 Nhậm Doanh Dung thất vọng. Góc truyện audio.com. Người đăng: Dakero Diệp Vô Trần. Thấy là Nhậm Doanh Dung, gật đầu cười một tiếng, nguyên lai là Nhậm cô nương, Nhậm cô nương cũng tới tham gia Lôi Cực Tông đại điển bái sư. Nhậm Doanh Dung nhìn xem Diệp Vô Trần khuôn mặt trắng nõn nà, đẹp mắt đến để cho người ta lóa mắt kia, uyển chuyển cười một tiếng. Là đâu, không nghĩ tới sẽ ở đây gặp được Vô Trần công tử, thật đúng là duyên phận đâu. Nàng đem duyên phận hai chữ cắn đến rất nặng, rất có hàm nghĩa. Nàng đôi mắt đẹp có chút e ngại, có chút hiếu kỳ, càng nhiều thì là nóng bỏng. Vô Trần công tử cũng tới tham gia Lôi Cực Tông đại điển bái sư. Tiếp theo, nàng cười hỏi, Diệp Vô Trần lắc đầu, ta nào có tư cách tham gia Lôi Cực Tông đại điển bái sư. Theo Lôi Cực Tông quy định cũng chỉ có Lôi Cực Tông nội môn trở lên đệ tử mới có thể tiến nhập Lôi Cực Tông đại điển bái sư hiện trường. Nhậm Doanh Dung một trận cười khanh khách. Nếu là ngay cả Vô Trần công tử cũng không có tư cách tham gia đại điển bái sư này, vậy 13 nước sợ là không ai có tư cách đi. Có ý riêng, Diệp Vô Trần cười cười, ta chỉ là Lôi Cực Tông một cái đệ tử ngoại môn. Nhậm Doanh Dung kinh ngạc, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, xác định Diệp Vô Trần không phải nói cười về sau, cười nói. Thật không nghĩ tới Vô Trần công tử hạ mình tại Lôi Cực Tông. Doanh Dung, vị công tử này là, lúc này, Nhậm Doanh Dung bên người mỹ nữ tuyệt sắc kia cười hỏi. Đúng rồi, Tô Lệ, vị này là Diệp Vô Trần công tử. Nhậm Doanh Dung lúc này mới hồi tỉnh lại, tranh thủ thời gian cho bên người nữ tử giới thiệu Diệp Vô Trần. Tô Lệ tò mò nhìn Diệp Vô Trần, cười nói, nguyên lai là Vô Trần công tử. Nhậm Doanh Dung đối trước mắt tiểu thiếu niên tựa hồ là nhiệt tình đến có chút quá mức. Mà lại, Nhậm Doanh Dung tựa hồ đang nịnh nọt đối phương. Một cái linh thể cảnh Lôi Cực Tông đệ tử ngoại môn, đáng giá Nhậm Doanh Dung như vậy. Tô cô nương, Diệp Vô Trần gật đầu đáp lễ. Nhậm Doanh Dung gặp Diệp Vô Trần phản ứng thường thường, đối với Tô Lệ cười nói. Tô Lệ, quên nói cho ngươi biết, Vô Trần công tử lần thứ nhất nhìn thấy ta lúc cũng chưa nghe nói qua tên của ta đâu. Tô Lệ ngoài ý muốn, nàng cùng Nhậm Doanh Dung cùng là tứ đại mỹ nhân, 13 nước thanh niên tài tuấn lại còn có không biết. Bất quá nhìn cái này Diệp Vô Trần thần sắc tựa hồ không phải giả vờ. Thế là Diệp Vô Trần cùng Nhậm Doanh Dung, Tô Lệ kết bạn lên núi. Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người theo ở phía sau, cố ý kéo ra một chút khoảng cách. Bởi vì Diệp Vô Trần cùng Nhậm Doanh Dung, Tô Lệ hai đại mỹ nhân kết bạn mà đi, cho nên lần thụ qua lại cường giả liên tiếp chú mục. Rất nhanh, liền có Lôi Cực Tông đệ tử bẩm báo cho Đông Hoàng Duệ, Hạ Chí hai người. Đông Hoàng Duệ nghe vậy, sầm mặt lại. Cái gì? Diệp Phong phế vật kia cùng với Doanh Dung. Đúng vậy, sư huynh. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, tên phế vật kia cũng dám cùng với Doanh Dung. Thế là, Đông Hoàng Duệ cùng Hạ Chí hướng Diệp Vô Trần phương hướng đi tới. Rất nhanh, Đông Hoàng Duệ liền nhìn thấy nơi xa trong đám người. Diệp Vô Trần cùng Nhậm Doanh Dung, Tô Lệ cười cười nói, mà lại Nhậm Doanh Dung cười đến cực kỳ sán lạn. Đông Hoàng Duệ sầm mặt lại, hắn truy cầu Nhậm Doanh Dung đã lâu, Nhậm Doanh Dung nhưng xưa nay không có đối với hắn cười qua. Doanh Dung, Đông Hoàng Duệ bước nhanh tới, xa xa liền hô. Nhậm Doanh Dung thấy là Đông Hoàng Duệ, lông mày nhăn lại. Góc truyện audio.com. Đông Hoàng Duệ đi vào mấy người trước mặt cười nói. Doanh Dung, ngươi đã đến. Sau đó đối với Tô Lệ cười nói. Tô cô nương. Hạ Chí cũng cùng Nhậm Doanh Dung. Tô Lệ hai người chào hỏi. Tô Lệ đối với hai người gật đầu cười một tiếng. Lúc này, Đông Hoàng Duệ ánh mắt nhìn về phía Diệp Vô Trần, nói với Nhậm Doanh Dung. Doanh Dung, ngươi cùng phế vật này thế nào nhận thức? Nhậm Doanh Dung nghe Đông Hoàng Duệ xưng Diệp Vô Trần phế vật, gương mặt xinh đẹp lập tức không vui. Ta cùng Vô Trần công tử thế nào nhận thức, chẳng lẽ còn phải hướng ngươi bẩm báo? Đông Hoàng Duệ, ta và ngươi chỉ là gặp qua mấy lần mặt mà thôi, ta và ngươi không quen, về sau ngươi xưng ta Nhậm cô nương là được rồi. Đông Hoàng Duệ sắc mặt đỏ lên như tím, cảm thụ được bốn phía ánh mắt mọi người, trong lòng của hắn phẫn nộ, đối với Nhậm Doanh Dung, Tô Lệ nói. Doanh Dung, Tô cô nương, các ngươi sợ là không biết đi, tên phế vật này khí luân là tử luân, nhất định không cách nào kích hoạt, chính là một phế nhân. Tô Lệ kinh ngạc nhìn về phía Diệp Vô Trần, khí luân là tử luân. Nhậm Doanh Dung lại là gương mặt xinh đẹp xương lạnh, nhìn chằm chằm Đông Hoàng Duệ. Đông Hoàng Duệ, ngươi đi ra, lại tại nơi này nói hưu nói vượn, cố ý hủy Vô Trần công tử, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đông Hoàng Duệ quả thực là tức nổ tung. Tại hắn trong ấn tượng, Nhậm Doanh Dung một mực là cười khanh khách ôn nhu động lòng người, xưa nay sẽ không sinh khí, hiện tại nàng vì Diệp Phong phế vật này, vậy mà như thế sinh khí. Vậy mà nói muốn đối với hắn không khách khí. Đông Hoàng Duệ căm tức nhìn Diệp Vô Trần, Diệp Phong, ta không biết ngươi dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa Doanh Dung. Nhưng là ngươi chưa đắc ý, đợi lát nữa trên lôi đài ta để Trần Bách Nhất đưa ngươi kinh mạch toàn thân đánh gãy, để cho ngươi triệt để biến thành phế vật. Nói xong, Hận Nhiên quay người rời đi. Hạ Chí nhìn xem Diệp Vô Trần. Đáng tiếc ngươi khuôn mặt đẹp này. Đợi hai người rời đi, Nhậm Doanh Dung một mặt không có ý tứ, đối với Diệp Vô Trần xin lỗi nói. Vô Trần công tử thật xin lỗi, không nghĩ tới cái kia Đông Hoàng Duệ sẽ đối với ngươi vô lễ cùng bất kính. Tô Lệ gặp Nhậm Doanh Dung hướng Diệp Vô Trần xin lỗi, đôi mắt đẹp chừng một cái. Diệp Vô Trần gặp Nhậm Doanh Dung một mặt áy náy, lắc đầu. Kỳ thật Đông Hoàng Duệ nói không sai, ta đích xác là trời sinh tử luân. Nguyên bản một mặt áy náy Nhậm Doanh Dung ngây người, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Tô Lệ cũng là kinh ngạc, trời sinh tử luân xác suất rất ít, cái này Diệp Vô Trần vậy mà trời sinh tử luân. Diệp Vô Trần gặp Nhậm Doanh Dung ngẩn người, nói Tô Lệ nói một tiếng, liền dẫn Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người rời đi. Nhậm Doanh Dung nhìn xem Diệp Vô Trần rời đi thân ảnh, ngốc trệ nói. Không có khả năng, làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng. Một người bố trí ra thập phương băng kiếm đại trận, sẽ là tử luân. Nàng làm sao cũng không tin, Doanh Dung, ngươi không sao chứ? Tô Lệ gặp Nhậm Doanh Dung chịu đả kích dáng vẻ, lông mày nhíu chặt. Ngươi sẽ không thật coi trọng Diệp Vô Trần kia đi, hắn đều chính miệng thừa nhận chính mình là tử luân, cũng không phải là Đông Hoàng Duệ nói xấu hắn, mà lại hắn chỉ là một cái nho nhỏ linh thể cảnh mà thôi, lại thế nào xứng với ngươi? Nhậm Doanh Dung vẫn lắc đầu, trong lòng có một loại cực lớn cảm giác mất mát. Chẳng lẽ là nàng đoán sai rồi? Góc truyện audio.com chỉ là trùng hợp mà thôi, người bố trí thập phương băng kiếm đại trận không phải hắn. Ngẫm lại cũng thế, một cái linh thể cảnh, lại thế nào khả năng bố trí được ra thập phương băng kiếm đại trận đâu. Nhậm Doanh Dung càng nghĩ càng là thất vọng, thua thiệt nàng mới vừa rồi còn đối với Diệp Vô Trần kia nhiệt tình như vậy. Tô Lệ gặp Nhậm Doanh Dung thất vọng bộ dáng, lắc đầu, nàng là thật nghĩ không ra Diệp Vô Trần kia cái nào tốt vậy mà đáng giá Nhậm Doanh Dung như vậy thất vọng. Mặc dù Diệp Vô Trần kia là dáng dấp dễ nhìn điểm, nhưng là đẹp mắt lại không thể coi như ăn cơm, tại Thần Châu Đại Lục chỉ có thực lực mới là hết thảy căn bản. Chờ một chút chính là Lôi Cực Tông Sơn Hà Lôi Đài so tài, nếu đến, chúng ta liền qua xem một chút đi. Tô Lệ nói ra, nghe vừa rồi Đông Hoàng Duệ ý tứ, Diệp Vô Trần cũng sẽ tham gia. Nhậm Doanh Dung trần chờ một chút cuối cùng gật đầu, chỉ là Diệp Vô Trần kia nếu là trời sinh tử luân, trong nội tâm nàng đối với hắn liền hoàn toàn mất hết hứng thú. Nàng nghĩ đến Hạ Chí mới vừa nói, thật đúng là đáng tiếc khuôn mặt đẹp kia. Lúc này, Diệp Vô Trần cùng Đoàn Vĩnh bốn người tới Sơn Hà Lôi Đài khu vực. Cách Trương,